Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2046, chương 2046 xác nhận thân phận. Năm đó, Giang Nam Nhứ tại đây năm kiện đồ vật thượng, kinh doanh hồi lâu, cũng trả giá thật lớn tâm huyết, ở hơn nữa, sau lại thu Vạn Thiên chính mình bồi dưỡng. Kia năm kiện tiên khí đã là uy lực vô cùng, lúc này. Năm kiện tiên khí ở kia đầu chọc tráng hán bên cạnh đồng thời tạc nước. Nhất thời hiển lộ ra uy lực. Nhưng thấy kia đầu chọc tráng hán thân hình tàn phá. Đã là đã chịu nổ mạnh lan đến mà Thù Vạn Thiên bản nhân. Tựa hồ cũng là hao phí cực đại thể lực giống nhau. Chính là đầu chọc tráng hán còn không có mất đi một trận chiến năng lực. Hắn chậm rãi đứng lên. Trên người kim sắc quang mang chợt lóe. Nhất thời liền khôi phục như lúc ban đầu, Giang Nam Nhứ nhìn thấy đầu chọc tráng hán bổn sự này. Tự nhiên càng thêm xác nhận đối phương thân phận. Chính là loại năng lực này. Vô luận bị thương cỡ nào lợi hại. Mặc dù là tiên lực bị người cắn nuốt. Đều có thể bay nhanh khôi phục. Không sai. Đúng là lúc trước ở thần long trong tộc kiến thức đến bản lĩnh. Ngao tiểu muội nhìn Giang Nam Nhứ. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định, Giang Nam Nhứ lôi kéo Ngao tiểu muội, đem tay vừa lật, kia Ma Thiên Châu nhất thời xuất hiện ở chính mình lòng bàn tay. Nàng vẫy vẫy tay, nhất thời liền đem kia Ma Thiên Châu rơi mà ra, hướng về Thù Vạn Thiên mà đi, cũng cao giọng hô, "Thù giáo chủ, dùng Ma Thiên Châu." Thù Vạn Thiên chính là Ma Thiên Tông chính quy giáo chủ, tự nhiên có thể đem Ma Thiên Châu sử dụng đến tâm thuận tay. Hắn lúc này bị đối diện đầu chọc tráng hán bức bách. Đã là không thể không thi triển ra đến từ bạo chiến thuật. Chính là, Thù Vạn Thiên trăm triệu không nghĩ tới. Giang Nam Nhứ sẽ ở nhất gian nan thời điểm. Đem Ma Thiên Châu giao cho chính mình, Giang Nam Nhứ cũng không phải thánh nhân. Nàng cũng có chính mình tư tâm. Nàng thấy kia Thù Vạn Thiên cùng đầu chọc tráng hán đại chiến. Nếu là có thể đem đầu chọc tráng hán đánh bại. Giang Nam Nhứ cũng coi như là ra một ngụm ác khí. Nàng cũng không muốn làm Ngao tiểu muội xông lên đi cùng đối phương liều mạng. Như vậy có lẽ sẽ tánh mạng khó giữ được, tỷ tỷ. Cảm ơn ngươi. Ngao tiểu muội nhẹ giọng nói, đây là nói chi vậy? Giang Nam Nhứ hơi hơi mỉm cười. Trong miệng nói, kia chúng ta muốn hay không lại giúp trợ hắn một chút? Trợ giúp? Ngao tiểu muội hỏi, xem ta. Giang Nam Nhứ nói xong, liền thần bí cười, tiện đà cao giọng nói, Thù giáo chủ, người phải cẩn thận, người đối diện cái này địch nhân, có thể nháy mắt khôi phục. Nói tới đây, Giang Nam Nhứ liền không hề ngôn ngữ, nàng bắt đầu chú ý chung quanh, đang tìm dấu ở chung quanh thần long tộc tộc nhân, phía trước một trận chiến. Giang Nam Nhứ đã biết kia kẻ thần bí kịch bản. Đối phương sở dĩ có thể tiên lực không ngừng, thả có thể nhanh chóng khôi phục, hết thảy đều là cùng thần long tộc tộc nhân có quan hệ. Kẻ thần bí sở hữu công pháp, đều có thể hấp thu thần long tộc tộc nhân lực lượng. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ vội vàng hạ lệnh, đem Ngao tiểu muội đám người vây quanh ở trung ương, bảo đảm vô ngu, đa tạ. Thù Vạn Thiên tướng Ma Thiên Châu bắt được trong tay. Tức khắc hướng Giang Nam Nhứ nói một câu. Hắn không kịp nhiều lời. Chỉ phải xoay người tiếp tục chiến đấu. Ma Thiên Châu ở kia Thù Vạn Thiên trong tay. Nhất thời phát huy thật lớn lực lượng. Hắn hiển nhiên muốn so Giang Nam Nhứ càng thêm hiểu biết Ma Thiên Châu. Đôi tay vừa động. Nhất thời liền thấy một cái thật lớn thân hình xuất hiện ở phía sau. Kia thân hình khổng lồ. Lại là hư ảnh. Nhưng này thân hình khổng lồ trình độ lại một chút không kém gì vừa mới thật lớn thân hình, ma ảnh. Tuy rằng là hư ảnh, nhưng chiến đấu lên lại như có thực chất. Kia tráng hán thấy thế, nhất thời thân mình một ninh, biến thành kia thật lớn thân hình. Cùng ma ảnh đối kháng lên, đầu chọc tráng hán tựa hồ muốn tốc chiến tốc thắng. Thân thể cao lớn mang theo thật lớn lực phá hoại, hướng về kia ma ảnh xé rách qua đi. Hết chương.